Chương 4. Phải thành thật. Theo đuổi những gì đúng đắn, một cách đúng đắn. Chân thực. Phải luôn bước đi trên con đường đúng đắn, trút hết lòng thành để làm việc. Không được có cách sống thỏa hiệp, chiều lòng người khác, hay cho rằng miễn sao sống tồn tại qua ngày là được. Sống chân thực với bản thân dù có gặp bất kỳ trở ngại nào. Mỗi khi mắc kẹt, dậm chân tại chỗ, con người vẫn có thể làm điều xấu với suy nghĩ, chỉ nhiều đây thôi, chắc không sao, dù lương tâm biết chắc chắn điều đó không tốt. Trường hợp tệ hơn, còn sẵn sàng gật gù. Kết quả tốt thì sao cũng được, để thuyết phục bản thân và rồi tay nhún chàm. Nhưng chúng ta phải luôn bước đi trên con đường đúng đắn, trút hết lòng thành. Không được có cách sống thỏa hiệp, chiều lòng người khác, hay cho rằng miễn sao sống tồn tại qua ngày là được. Tôi cho rằng dù có phải đối mặt với cục diện thế nào đi nữa, phải luôn có cách sống chân thực, cách nghĩ đúng đắn, xuyên suốt trên con đường chính đạo. Điều này khiến tôi nhớ lại một sự việc xảy ra trong công ty tôi từng làm trước khi sáng lập Kyocera. Tôi tốt nghiệp đại học, vào làm công ty. Như tôi đã trình bày, tôi đã thành công trong việc tìm ra bí quyết chế tạo vật liệu cách nhiệt tần số cao, gọi là Photorist, vật liệu chịu lửa. Ban phát triển cho tôi đứng đầu trở nên độc lập, còn tôi tạo dựng được vị trí thực chất trong công ty dù chỉ mới năm thứ hai vào làm. Từ bé tôi vốn đã phản đối những gì bất chính, trái với lương tâm. Tôi có lòng chính nghĩa, không tha thứ cho những gì không đàng hoàng. Vì vậy tôi luôn yêu cầu đòi hỏi sự đúng đắn, ít nhất là trong ban của mình, và muốn công ty là nơi có thể tìm được lẽ sống. Công ty lúc ấy vốn là hãng sản xuất lão làng về chế tạo chất cách điện, dùng cho đường dây điện. Nhưng sau chiến tranh, tình hình xấu đi, thường xuyên xảy ra các cuộc đối đầu về lao động. Do đó tình trạng thua lỗ kéo dài, đãi ngộ kém đi. Trong thời gian làm việc thì chẳng ai chịu làm cực lực, nhưng lại làm ngoài giờ không cần thiết để kiếm tiền phụ trội. Điều đó diễn ra như cơm bữa. Nhưng tôi đã đề nghị cấm làm ngoài giờ, vì nghĩ chi phí nhân công cao, ảnh hưởng lên phí sản xuất. Thế là những người đang làm việc ở đó vô cùng bất mãn. Mọi người phàn nàn khiếu nại, cho rằng những công ty khác đều làm ngoài giờ thông thả, làm cho có mà vẫn có tiền, còn công ty mình cả ngày bắt làm cực lực, rồi còn không có tiền làm thêm. Với những thành viên ở một nơi làm việc như thế, tôi nói, bây giờ mọi người vất vả, nhưng nếu không làm thêm, giảm chi phí sản xuất, thì chúng ta có năng lực cạnh tranh, chắc chắn tương lai sẽ có nhiều đơn đặt hàng, đến mức mọi người phát ngán. Lúc đó sẽ phải làm ngoài giờ, nhiều đến mức mọi người chẳng tha thiết chuyện đó. Mọi người hãy cố gắng đến lúc đó. Trong số đó cũng có người có tâm nên ủng hộ tôi, nhưng có người nghĩ, có phải cấp quản lý đâu mà chơi xấu nhân viên với ba cái yêu cầu khắt khe còn hơn lãnh đạo. Nên rốt cuộc, tôi bị đưa lên thẩm vấn ở Liên đoàn Lao động, tức bị luận tội ở Tòa án Nhân dân. Tôi còn nhớ mình bị bắt đứng trên mấy cái hộp gỗ đựng chất cách điện, chất cao, bên cạnh cái ao ngay khi bước vào hành lang công ty. Mấy cái tên bày trò quấy rối này đè đầu cưỡi cổ người lao động yếu ớt như chúng ta chỉ để nịnh bợ công ty. Chính vì có mấy tên thế này mà người lao động chúng ta phải gặp bao phiền phức, người như hắn phải nghỉ làm. Trước những lời như vậy, các ủy viên liên đoàn đứng quanh đống hộp gỗ đã đồng loạt sỉ nhục tôi như một kẻ tồi tệ, nhưng tôi thẳng thắn phản bác như thế này. Quý vị ủy viên liên đoàn định đuổi việc tôi. Những người cho rằng tôi có vấn đề lại là những người hoàn toàn không làm việc gì, dù tôi đã nhiều lần trình bày tình trạng của công ty. Nếu giữ những người như vậy, chắc chắn công ty sẽ sụp đổ. Lời nói của những người bình thản làm những việc khiến công ty sẽ sụp đổ là đúng đắn sao? Hay những lời nói thuyết phục đi theo chính đạo của tôi mới là đúng đắn? Đó là đánh giá của quý vị. Nếu đã nói vậy mà quý vị vẫn yêu cầu tôi nghỉ việc, thì tôi sẽ vui mừng nghỉ việc cho quý vị xem. Tôi đã từng trút hết ruột gan thuyết phục như vậy. Lòng chính nghĩa trong tôi đã buộc tôi phải nói vậy. Dù bản thân có rơi vào tình trạng bất lợi đi nữa, tôi vẫn quyết chí đi theo chính đạo. Có lần, vì tôi nói những lời quá nghiêm khắc mà những người làm công ở đó không chỉ mắng nhiếc mà còn bỏ tiền thuê một nhóm người tấn công tôi vào ban đêm. Vết thương lần ấy vẫn còn để lại sẹo trên mặt tôi cho đến giờ. Có lẽ với bọn họ, chỉ cần xử tôi để từ hôm sau tôi không đến công ty nữa là được. Nhưng sáng hôm sau tôi vẫn đi làm với vết thương đang băng bó chằng chịt. Bọn họ bất ngờ, kể từ đó những trò tệ hại như vậy không còn nữa. Tôi tin rằng mình đang làm những việc đúng đắn, đồng thời cũng có cảm giác cô độc và vô cùng trăn trở rằng tại sao mình làm đúng mà mọi người không hiểu mình. Không, không những không hiểu mà còn bị ghét bỏ. Nửa đêm khi xong việc, tôi ngồi một mình bên con sông nhỏ chảy ngang ký túc xá, vừa khóc vừa nghĩ về quê nhà, rồi hát bài Quê Hương. Chuyện đó chẳng mấy chốc nổi tiếng trong ký túc xá. Mỗi lần như vậy là mọi người lại nói Inamori, nó lại ngồi khóc bên sông. Tôi đã vừa hát vừa chiến đấu với sự cô độc để rèn luyện ý chí của mình. Lúc ấy tôi còn thường tự hỏi, tự trả lời. Mình định nói những lời đúng đắn, nhưng vì vậy mối quan hệ trong cơ quan trở nên xấu đi, cấp dưới bất mãn ra mặt để có thể sống tốt trong xã hội. Liệu có nên, có đúng khi chấp nhận bẻ cong tín niệm của mình để chiều lòng mọi người một chút? Nhưng suy nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy không thể. Có thể cấp dưới ghét mình, nhưng nhất định phải khẳng định việc gì đúng là đúng. Cuối cùng tôi kết luận như vậy, lại thấy dũng cảm hơn, bình tâm trở lại, rồi quay về ký túc xá. Tôi chỉ một lòng nỗ lực đi trên con đường mình tin rằng đúng đắn. Có nhiều cấp trên, bậc đàn anh, các đàn em và cấp dưới đã bị thuyết phục bởi thái độ đó của tôi và đi theo tôi. Những người đó sau là thành viên sáng lập Kyocera, trở thành nhân tố hướng đến phát triển của công ty. Đặt câu hỏi với chính mình, với tư cách con người, điều gì là đúng đắn? Và đi theo con đường mà bản thân tin rằng đúng đắn. Dù biết đó là con đường không bằng phẳng, nhưng cứ một lòng đi theo chính đạo, thái độ thẳng thắn đó có thể khiến bạn bị xung quanh phản bác, khiến bạn cô độc, lạc lõng. Nhưng nếu nhìn trên quãng đường đời dài trước mắt, thì chắc chắn bạn sẽ được đền đáp, sẽ có ngày đạt được thành quả. Quan trọng là bạn phải tin vào điều đó, chọn cách sống không thỏa hiệp. Ý chí. Nếu muốn đạt được mục tiêu cao, phải thử thách bằng thái độ cầu tiến, đi lên với ý chí mạnh mẽ rằng bất luận là gì, phải leo lên, phải hướng thẳng đến đỉnh cao. Dám đặt ra mục tiêu cao và nỗ lực một cách thẳng thắn. Công ty Kyocera đã khởi đầu từ việc mượn nhà kho công ty điện khí Miyake, khu phố Nishinokyo Haramachi, quận Nagagyo ở Kyoto. Các cán bộ của Kyocera biết rõ tình hình lúc ấy, kể rằng tôi thường nói với nhân viên thế này. Đã bỏ công xây dựng công ty Kyocera này rồi, chúng ta hãy cố gắng, trước hết là trở thành công ty số 1 khu phố Haramachi này. Thành số 1 Haramachi rồi, thì tiếp theo hãy làm sao để trở thành số 1 quận Nagagyo. Trở thành số 1 quận Nagagyo rồi, thì thành số 1 Kyoto. Số 1 Kyoto rồi thì cố gắng thành số 1 Nhật Bản. Số 1 Nhật Bản rồi thì cố gắng trở thành công ty số 1 thế giới. Khi mới thành lập chưa được bao lâu, tôi đã nói như thế với mọi người. Trên đường đến công ty của tôi có công ty công cụ máy móc Kyoto. Đó là công ty thầu gia công, đóng bộ các dụng cụ sửa chữa xe hơi như cờ lê, mỏ lết, v.v. cho các hãng sản xuất xe hơi. Chúng tôi thường chứng kiến hình ảnh nhân viên ở đó ra sức làm việc từ sáng đến tối không ngơi tay. 11, 12 giờ đêm, khi tôi chuẩn bị về, họ vẫn đang tiếp tục cố gắng. Rồi sáng hôm sau khi tôi đến công ty thì họ đã có mặt, cố gắng làm việc như hôm trước. Đến mức tôi cứ tự hỏi họ ngủ khi nào. Vì vậy, tuy nói phải trở thành công ty số 1 khu phố Haramachi, nhưng để được như vậy phải vượt qua công ty công cụ máy móc Kyoto này. Sau đó, nếu muốn trở thành số 1 quận Nagagyo, thì còn có xưởng chế tạo Shimazu, nơi về sau đã cống hiến cho Nhật Bản một giải thưởng Nobel hóa học, nằm bên kia đường ray tàu điện. Chú thích: Tanaka Koichi, sinh năm 1959, một trong ba người đoạt giải Nobel hóa học năm 2002 với công trình phát triển cách thức nhận diện và phân tích các đại phân tử sinh học. Ông Tanaka lúc ấy là nhân viên công ty Shimazu. Hai người còn lại là John B. Fenn của Mỹ, Kurt Wyrick ở Thụy Sĩ. Hết chú thích. Chuyên môn của tôi cũng là hóa học. Thời đại học tôi từng sử dụng máy đo của công ty Shimachu nên biết rõ năng lực kỹ thuật ưu việt của họ. Để trở thành số 1 quận Nakagyo, tôi cũng phải vượt qua xưởng chế tạo Shimachu. Nhưng dù biết là chuyện không dễ dàng gì, tôi vẫn tiếp tục nuôi giấc mộng. Số 1 quận Nakagyo, số 1 Kyoto, số 1 Nhật Bản, số 1 thế giới. Đồng thời tôi nghĩ, nếu muốn trở thành số 1 thế giới thì phải có triết lý, có cách nghĩ phù hợp với vị thế đó. Tôi ví việc đó như leo núi. Như đội leo vách núi trong trường, việc leo những ngọn núi nhỏ gần đó với tâm trạng đi dạo và việc leo những đỉnh núi cao trên thế giới vào mùa đông khác nhau hoàn toàn từ trang bị cho đến tập luyện. Vậy thì Kyocera nhắm đến ngọn núi nào? Khởi nghiệp rồi, với tư cách một doanh nghiệp vừa và nhỏ, lên sàn chứng khoán rồi thì chỉ cần phát triển vừa phải cũng xem là thành công, hay sẽ là một doanh nghiệp hướng đến mục tiêu số 1 thế giới, liên tục nỗ lực không thua bất kỳ ai, thường xuyên cầu tiến, hướng đến tầm cao hơn. Nếu là vế đầu thì chỉ cần trang bị vừa đủ, tức có thể chỉ cần chút triết lý, cách nghĩ, ở mức độ phù hợp với mục tiêu thấp là leo những ngọn núi thấp. Còn nếu chọn vế sau, nếu hướng đến mục tiêu số 1 thế giới, thì chắc chắn cần có triết lý, cách nghĩ, lý tưởng cao đẹp, nghiêm túc thực sự để phù hợp với mục tiêu đó. Tôi cũng đã nói chuyện đó với nhân viên Kyocera. Mục tiêu mà tôi muốn đạt thành trong đời là như leo lên đỉnh, lên chóp núi cao mà trên đó không có gì cao hơn nữa. Khi còn nghiên cứu ở công ty cũ, tôi cũng đã không nghĩ gì đến thân mình, đã muốn leo ngọn núi gần như không thể leo. Nay tôi cũng đang leo lên vách núi thẳng đứng, tôi rất mong mọi người theo sau tôi. Thế nhưng leo thẳng đứng ngọn núi sừng sững nguy hiểm như vậy, chỉ cần trượt tay, sảy chân là có thể rơi xuống vực sâu ngàn dặm bên dưới, nên ai cũng cứng người, chân nặng trịch, lòng đầy hoảng sợ là chuyện đương nhiên. Có người nói, tôi không theo được, tôi xin nghỉ. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi vẫn hiên ngang leo tiếp, nhưng bất chợt tự hỏi chính mình. Biết đâu mọi người đều nghĩ không thể theo cách sống khắc nghiệt như vậy. Nếu vậy thì đâu cần phải leo núi thẳng đứng chi cho khổ cực. Đi đường vòng, đường mòn bên dưới, rồi từ từ leo lên cũng được mà. Nhưng rồi tôi lại hỏi trái tim mình, lại nghĩ, không, mình không muốn dùng cách lề mề như thế, đó chỉ là lời thì thầm của ma quỷ mà thôi. Trước ngọn núi trắc trở là mục tiêu cao, nhưng đi đường vòng để leo chẳng khác nào thỏa hiệp với người đời, với những gì thường thức. Không, hơn thế nữa là thỏa hiệp với chính mình để sống mà thôi. Thái độ, tư thế đó, rốt cuộc sẽ khiến ta kết thúc cuộc đời mà hoàn toàn không chạm vào được mục tiêu đã đề ra ban đầu. Để chắc chắn đạt được mục tiêu cao quý, lý tưởng, dù không ai theo cùng, dù bản thân có rơi từ trên cao xuống vực sâu, tôi vẫn muốn bám lấy từng vách đá, chinh phục khó khăn để leo thẳng lên. Nhưng nếu vậy, có thể cả 7 người cùng nhau thành lập Kyocera, không ai leo cùng tôi. Tôi cũng lo lắng khi nghĩ đến điều đó. Tôi còn nhớ thời gian đó tôi đã nói với vợ rằng, cho dù mọi người không ai theo tôi, nhưng mình hãy tin tôi và ở sau động viên tôi nhé. Đó không phải là những lời chặn họng từ trước, mà thật lòng tôi đã rất lo sợ khi nghĩ đến việc không ai theo mình. Đó là những lời thành thật tôi nhờ vợ rằng, mong muốn mình hãy tin tôi. Tôi đã quyết tâm thật mạnh mẽ trong lòng rằng, chỉ cần một mình vợ tin mình, theo mình đến bất kỳ đâu thì dù có khó khăn ra sao, nhất định mình không từ bỏ việc leo núi thẳng đứng. Thực tế 7 người bạn chí cốt từng cùng nhau vắt từng giọt mồ hôi, lẫn bột, nguyên liệu, gốm, kỹ thuật đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi. Từ trái tim đến trái tim, chúng tôi đã kết nối với nhau như thế, sáng lập Kyocera và về sau vẫn đi xuyên suốt một con đường hướng lên tầm cao. Nếu muốn đạt mục tiêu cao cả, phải có một ý chí mạnh mẽ. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, phải hướng đến đỉnh cao, phải leo lên đó một cách thẳng thắn. Với một tư thế thẳng đứng hiên ngang, dù là ngọn núi cao hiểm trở, phải tiếp tục giữ vững ý chí leo lên thật thẳng. Đó mới chính là điểm cốt lõi để đạt thành tựu trong đời. Dũng khí. Dũng khí không phải là tự tin với sức mạnh của cánh tay, tự hào mình mạnh mẽ, hay giỏi cãi vã, những gì mà một người vốn dĩ tính tình trầm lặng, nhút nhát, thận trọng, nhưng qua nhiều lần đấu tranh tích lũy kinh nghiệm có được mới chính là dũng khí thật sự. Người vứt bỏ được bản thân là người mạnh mẽ. Người có sức mạnh cơ bắp lại nói những lời đao to búa lớn thường được cho rằng mạnh mẽ, có thể trông cậy được. Nhưng thực tế khi xảy ra chuyện thường không được tích sự gì. Trong thực tế tôi đã gặp nhiều người chỉ biết nói như thế. Ngược lại tôi nhận thấy có những người bình thường trông có vẻ nhút nhát, trầm tính, tinh tế, thường phát huy được dũng khí khi có chuyện. Nhớ lại những chuyện từng trải qua từ trước đến nay, tôi cho rằng dũng khí không phải là tự tin với sức mạnh của cánh tay, tự hào mình mạnh mẽ hay giỏi cãi nhau. Những gì mà một người vốn dĩ tính tình trầm lặng, nhút nhát, thận trọng, nhưng qua nhiều lần đấu tranh, tích lũy kinh nghiệm có được mới chính là dũng khí thật sự. Tôi nghĩ được như vậy có thể là vì tôi vốn là người nhút nhát hay sợ sệt. Lúc nhỏ tôi rất mít ướt. Những năm đầu tiểu học, chạy chơi nghịch phá trong nhà thì giỏi, nhưng tôi không tài nào tự đi học một mình. Nếu mẹ đi cùng thì tôi mới chịu đi học. Nhưng khi mẹ vừa đưa vào lớp, chuẩn bị ra về là tôi òa khóc nức nở. Sau đó, dù trở thành đứa trẻ đầu têu trong các trò nghịch ngợm, nhưng tính cách bẩm sinh thì không thay đổi. Cả khi tốt nghiệp đại học, từ Kagoshima lên Kyoto, tôi cũng chỉ nói phương ngữ Kagoshima nên rất sợ những cuộc điện thoại phải trả lời bằng giọng chuẩn. Đến mức khi điện thoại reng ngay bên cạnh, tôi vẫn phải nhờ ai đó bắt máy giùm. Tôi chỉ là một thanh niên tỉnh lẻ nhút nhát như thế. Vì vậy, khi mới sáng lập Kyocera, tôi đã vô cùng bất an, lo lắng liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ của một người lãnh đạo không. Không những không tin rằng mình phù hợp với vị trí của một nhà lãnh đạo, một người kinh doanh, mà ngược lại tôi thậm chí còn nghi ngờ bản thân. Nhưng mặt khác, trong lòng tôi trỗi dậy ý chí mạnh mẽ. Khi nghĩ đến 7 người bạn chí cốt đã tin tưởng đánh cược cả cuộc đời vào một thanh niên mới 27 tuổi như tôi. Nghĩ đến 12 nhân viên trẻ ôm ấp kỳ vọng tươi sáng trong đời. Có người chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, rằng nhất định không thể để họ bơ vơ lạc lõng trên đường đời. Gì thì gì, tôi không được để công ty này sụp đổ. Làm gì thì làm, phải xây dựng sự nghiệp này thành công. Trong đầu tôi chỉ duy nhất một suy nghĩ đó. Tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ phải bảo vệ công ty, phải bảo vệ nhân viên đã tiếp cho tôi dũng khí. Tôi nhớ một chuyện thế này. Thời kỳ mà nhà kho mượn lúc sáng lập công ty không đủ để sản xuất, Kyocera mở nhà máy mới ở tỉnh Shiga. Nhân viên phải đi đi về về Kyoto và Shiga. Một đêm nọ, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát. Nhân viên công ty anh tông chết người trên đường quốc lộ tỉnh Shiga. Chúng tôi đề nghị anh đến ngay. Lúc đó khoảng 2-3 giờ đêm, nhưng tôi đã phóng như bay đến hiện trường. Theo lời cảnh sát tường thuật, người nhân viên đó lái xe vận chuyển vật liệu đến nhà máy Shiga. Nửa đêm, trên đường về lại Kyoto, không kịp tránh một người đàn ông thình lình phóng ra quốc lộ. Lúc đó, nạn nhân đã uống rượu, mới từ tiệm rượu bước ra. Người nhân viên lái xe đó còn rất trẻ, tốt nghiệp đại học và mới đi làm chừng 1-2 năm, rất chăm chỉ, nghiêm túc. Khi tôi đến hiện trường, cậu ấy mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết khóc. Cảnh sát cũng lo lắng, sợ cậu ấy làm chuyện dại dột, phóng ra đường để tự sát. Vừa may có một tiệm ăn cách hiện trường chừng 50 mét, tôi xin phép cảnh sát dẫn cậu ấy đến đấy để trấn an tinh thần. Chắc từ tối qua đến giờ, cậu chưa ăn phải không? Ăn chút gì lót dạ đi đã. Tôi dỗ, nhưng cậu ấy không đụng đũa, chỉ tiếp tục khóc. Không còn cách nào khác, tôi để cậu ấy nghỉ ngơi, còn mình ngồi cạnh cho đến sáng, không chợp mắt. Buổi sáng sau khi cảnh sát điều tra, tôi dẫn cậu ấy đến nhà nạn nhân để xin lỗi. Thế nhưng, khi đến trước cửa, cậu ấy khuỵu xuống, không thể bước vào. Tôi đứng ra giải thích sự tình, giới thiệu mình là giám đốc công ty đến xin lỗi gia đình. Tôi dập đầu xuống chiếu, nói: nhân viên tôi đã phạm một lỗi không thể cách nào sửa được. Tôi thật không có lời xin lỗi nào thích đáng. Nhưng người nhà nạn nhân vô cùng tức giận. Về đi, trả lại người cho chúng tôi. Thi thể nạn nhân cũng đã được tẩm liệm, người nhà cũng tập hợp đông đúc. Sự hiện diện của chúng tôi ở đó quả thật không tiện chút nào. Cậu nhân viên chỉ biết dựa vào tay tôi mà khóc. Tôi vừa đỡ cậu ấy vừa xin phép gia đình nạn nhân. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Nhân viên tôi đã lỡ để xảy ra sự tình thế này. Dù có thế nào, tôi vẫn xin chịu trách nhiệm. Hôm nay xin gia đình cho chúng tôi được thắp nén nhang cho người đã khuất. Không biết có phải họ thấy được thành ý của chúng tôi hay không, nhờ vậy cuối cùng cho phép chúng tôi thắp nhang. Trên đường về, tôi nói với cậu ấy, tất cả trách nhiệm thuộc về người đang lãnh đạo công ty là tôi đây. Tôi sẽ xử lý tất cả, nên cậu đừng lo lắng gì. Tôi tỉnh lên xem nào. Mãi rồi, cậu nhân viên từ trạng thái hoảng loạn mới có thể tỉnh táo trở lại. Sau đó, chúng tôi đã cố gắng đền bù cho gia đình nạn nhân bằng tất cả khả năng của Kyocera lúc đó. Có thể không đủ, nhưng gia đình họ cũng thông cảm cho chúng tôi. Năm xảy ra sự cố ấy, tôi chỉ mới khoảng 30. Tôi chưa từng có kinh nghiệm xử lý những việc như vậy trước đó. Chưa kể, nếu ở tình trạng tinh thần bình thường, thì có lẽ tôi cũng hoảng loạn không kém. Nhưng phải bảo vệ cậu nhân viên này, phải đền bù thỏa đáng cho tai nạn cậu ấy gây ra. Bằng những suy nghĩ đó mà trong lòng tôi trỗi lên dũng khí, không thể ngờ đến. Không chạy trốn mà sẵn sàng đối mặt với vấn đề trước mắt. Từ kinh nghiệm đó tôi đã nghĩ rằng việc luôn dũng cảm đối mặt với sự việc dù đó là khó khăn nào thật quan trọng vô cùng. Nguồn năng lượng sản sinh ra dũng khí đó chính là suy nghĩ, là sự thông cảm dành cho người khác, phải chấp nhận vứt bỏ bản thân. Bản thân ra sao cũng được, nhưng nếu dốc lòng vì người khác thì lòng dũng cảm thực thụ sẽ xuất hiện. Chương 5. Phải tập trung sáng tạo. Cải thiện, cải tiến hôm nay hơn hôm qua, ngày mai hơn hôm nay, ngày mốt hơn ngày mai. Hoàn hảo, nếu chỉ một chút sao nhãn nỗ lực 1% cuối cùng mà có khi tất cả quay về số 0. Để nỗ lực của bản thân đơm hoa kết trái, phải thường đặt yêu cầu tìm kiếm sự hoàn hảo. Thái độ đòi hỏi sự hoàn hảo tạo nên sự tự tin. Từ khi còn trẻ, tôi đã chủ trương quán triệt chủ nghĩa hoàn hảo. Quán triệt chủ nghĩa hoàn hảo vừa là quan niệm đến từ tính cách của bản thân tôi, đồng thời là bắt đầu từ kinh nghiệm có được khi làm việc sáng tạo là nghiên cứu phát triển. Trường hợp thử thách với đề tài nghiên cứu phát triển chưa từng có ai làm thì không có gì, kể cả những thứ như dữ liệu thí nghiệm, v.v. nên phải tự tay mình chạm lấy. Dùng chân mình kiểm tra, bản thân phải tự mình vừa kiểm chứng tất cả, vừa tiến lên phía trước. Nghĩa là phải thấy bản thân như chiếc compa để tự quyết định hướng quay. Lúc ấy, điều quan trọng nhất là lòng tự tin đối với chính bản thân. Con người có thể xác tín đối với bản thân cũng như với kỹ thuật. Phải nắm được sự xác tín chắc chắn đó. Người không có lòng tin rằng mình hoàn hảo thì không thể tự tin với một kết quả đến từ sự chuẩn bị tâm lý nửa vời, dở dang. Như vậy, thì dứt khoát không thể làm những việc mang tính sáng tạo. Lấy ceramic làm ví dụ, trường hợp trộn lẫn với vài loại nguyên liệu nào đó, chỉ cần nhầm một loại nguyên liệu, hay nhầm phân lượng, hoặc cách trộn không đúng, v.v., sẽ không có được đặc tính như mong đợi. Thực tế, từng có chuyện như thế này xảy ra khi tôi làm thí nghiệm. Khi trộn bột nguyên liệu trong phòng thí nghiệm, tôi đã dùng cối và chày làm bằng đá mã não. Tôi dự định hợp thành ceramic như thế này và cho nguyên liệu đã tính toán phân lượng vào, dùng cối để trộn. Thời gian trộn càng lâu, nguyên liệu sẽ càng được trộn đều hoàn toàn. Nhưng vấn đề là trộn bao lâu thì nguyên liệu sẽ đều. Để làm ra ceramic, phải trộn bột nguyên liệu là oxit magie và oxit canxi. Các bạn có thể tưởng tượng là bột mì cho dễ hiểu, nhưng là trộn bột mì khác màu. Lúc đầu màu sắc còn loang lổ, nhưng khi ra sức trộn đều, màu bột sẽ đồng đều. Trường hợp chất lỏng thì cũng có thể hòa với nhau, nhưng đây là chất rắn nên không thể biết được tình trạng pha trộn như thế nào để biết được các loại nguyên liệu đã hòa lẫn đồng đều chưa. Bột dù nhỏ đến mức đường kính chỉ 1/1000mm đi nữa, nhưng khi soi hiển vi vẫn thấy chưa được trộn lẫn hoàn toàn. Vì vậy, dù có định trộn cho thật đều đi nữa, thì vấn đề là trộn đến khi nào thì được. Dù dùng cối để trộn hay dùng dụng cụ nghiền bột, hỗn hợp, vừa nghiền vừa trộn, gọi là pot mill đi nữa, chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc xác định thời điểm bột đã được trộn hoàn toàn. Vì vậy, tôi luôn vừa trộn nguyên liệu bằng cối vừa nghĩ. Chỉ mỗi công đoạn trộn thôi cũng đã vất vả rồi, nhưng nếu tất cả các công đoạn không tiến hành cho hoàn hảo, thì không thể tạo ra ceramic lý tưởng mà mình mong muốn. Để tạo được một sự hoàn hảo, phải làm như thế nào? Giả sử thất bại vì một chút bất cẩn ở công đoạn nào đó, thì tất cả từ tiền nguyên liệu, chi phí gia công, tiền điện, v.v. đổ vào đấy đều đổ sông đổ biển. Điều đó không chỉ gây tổn thất cho công ty, mà còn làm phiền khách hàng vì giao hàng chậm trễ. Thời Kyocera còn là một công ty nhỏ, chúng tôi hầu như sản xuất theo đơn đặt hàng của khách. Ban kinh doanh đến chỗ khách hàng đàm phán, khách đặt, làm cho chúng tôi linh kiện ceramic như thế này, đến ngày đó giao hàng, rồi nhân viên kinh doanh sẽ nhận đơn hàng, hứa, nhất định chúng tôi sẽ đúng hẹn. Công ty lên kế hoạch sản xuất máy móc, dùng cho linh kiện đó, và phải làm sao để đến đúng hẹn là giao hàng. Nhưng đến hẹn thì chỉ vì một chút sơ sót mà hàng bị lỗi. Nếu tính thành phẩm đó từ lúc trộn nguyên liệu cho đến khi hoàn thành tổng cộng mất 15 ngày, thì khi thất bại ngay trước khi xuất xưởng phải tốn thêm 15 ngày nữa. Phải xin khách hàng, xin chờ chúng tôi thêm 15 ngày nữa. Thế là khách hàng sẽ mắng. Chỉ vì đặt hàng cái công ty bé xíu như chỗ các người mà kế hoạch sản xuất của chúng tôi rối loạn cả lên, sẽ không làm ăn với các anh nữa, v.v. Nhân viên kinh doanh sẽ ra về trong tuổi hổ, thế rồi phải đến khách hàng lần nữa, thành tâm thành ý xin lỗi, hứa sẽ giao hàng trong thời gian sớm nhất có thể. Chính nhờ nếm trải những cay đắng như thế mà chúng tôi thấm thía, chỉ cần một lỗi dù nhỏ đến đâu đi nữa vẫn sẽ gây nên những rắc rối to lớn. Do đó, Kyocera đã xây dựng xuyên suốt một chính sách sản phẩm hoàn hảo từ trước đến nay. Nghĩa là tất cả mọi công đoạn, từ khi sản xuất cho đến khi giao hàng, dù chỉ là lỗi không phẩy mấy phần trăm đi nữa, mọi nỗ lực từ trước đến lúc đó đều như bong bóng xà phòng. Phải hướng đến sự hoàn hảo, quán triệt chủ nghĩa hoàn hảo đến mức khắt khe, không lơ là một chút nào, dù chỉ khoảnh khắc. Đây chính là thế giới sản xuất hàng hóa. Ngay cả trong cuộc đời hay công việc cũng vậy, chỉ vì một chút biến nhát, lười nỗ lực ở những phần trăm cuối cùng, có khi tất cả đều trở về không, để những nỗ lực của chính bản thân ta đơm hoa kết trái. Phải luôn tìm kiếm, đòi hỏi sự hoàn hảo. Thách thức, để làm trọn vẹn những điều mới mẻ, cần có tinh thần quyết tâm, dù có chuyện gì vẫn phải hoàn thành việc này. Nếu không phải kiểu người dù gặp trở ngại ra sao vẫn có thể nỗ lực để vượt qua, thì không được thách thức. Giữ tinh thần chiến đấu kiên định, không từ bỏ. Từ thách thức vốn là từ có âm hưởng rất hay, nghe rất oai phong hùng dũng, nhưng để làm trọn vẹn điều mới mẻ cần có trái tim chiến đấu đến cùng, dù có chuyện gì vẫn phải hoàn thành việc này. Nếu không như vậy, từ thách thức chỉ là lời nói ngoài miệng, nghe rất sáo rỗng. Tôi cho rằng nếu không phải kiểu người dù gặp trở ngại ra sao vẫn có thể tiếp tục nỗ lực để vượt qua, thì không được thách thức. Khi chịu nhiều áp lực và khó khăn dưới muôn hình vạn trạng, thì chúng ta thường buông xuôi, có khuynh hướng thỏa hiệp, bẻ cong tín niệm thuở ban sơ của chính mình, nguồn năng lượng để lật ngược lại tâm thế trước những áp lực khó khăn đó, không gì khác là trái tim chiến đấu, không chịu khuất phục của người đó. Phải luôn đốt cháy ý chí chiến đấu mãnh liệt, rằng nhất định không thua, nhất định phải hoàn thành. Trong nội bộ công ty Kyocera, tôi thường nói, khi nói không được nữa rồi, có nghĩa là bắt đầu công việc. Đó là câu nói đúc kết từ kinh nghiệm của tôi khi còn trẻ. Khoảng thời gian mới thành lập Kyocera, để đảm bảo kiếm được chút cháo cho ngày hôm sau, chúng tôi phải liên tục tỏa đi tìm khách hàng mới. Nhưng Kyocera thuở ấy không tên tuổi, không uy tín, không thành tích thực tế, nên hầu như đi chào hàng ở đâu cũng đều bị từ chối. Tiếc nhất là khi đến một hãng sản xuất máy móc về điện nọ, thời ấy thật sự tôi không biết gì, nên tự tiện đến nơi và nói với bảo vệ, xin gặp người phụ trách kỹ thuật của bộ phận sản xuất ống chân không. Tôi đã bị đuổi ngay từ ngoài cổng vì đến thình lình không hẹn trước thế này thì không được. Thế nhưng tôi vẫn không từ bỏ, 5 lần 7 lượt đến, cuối cùng cũng gặp được người phụ trách kỹ thuật. Tuy nhiên người ấy đã từ chối thẳng thừng thế này. Anh không hiểu gì về công ty chúng tôi cả. Công ty chúng tôi là tập đoàn tài phiệt, vì vậy chúng tôi chỉ mua ceramic từ công ty cùng tập đoàn. Cho dù người của một công ty vô danh chẳng có chút thành tích nào như Kyocera đến bao nhiêu lần đi nữa, cũng dứt khoát không có chuyện mua từ các anh. Thật sự lúc đó tôi không biết phải ứng xử thế nào, phải làm gì với những trở ngại sừng sững trước mặt, kể cả những giao dịch mang tính truyền thống như thế. Nhân viên kinh doanh đi cùng tôi lúc ấy cũng thất vọng não nề, nhưng tôi với tư cách lãnh đạo thì không được gục ngã, nên động viên cậu ấy. Khi bị từ chối là khi bắt đầu công việc đấy. Công việc đó là nghĩ cách làm sao để giải tỏa tình trạng khó khăn bế tắc. Đó cũng là lời tôi tự nói với chính mình. Cứ như thế chúng tôi đã tiếp tục đến thăm khách hàng, tìm kiếm đơn đặt hàng một cách nhẫn nại, nhất định không từ bỏ dù có phải gặp tình trạng khó khăn. Nan giải ra sao? Có thể ví những nỗ lực đó như những giọt nước nhỏ giọt trên một tảng đá lớn, nghĩa là nếu chỉ một giọt nước thì không thể nào làm tảng đá suy chuyển, nhưng nếu cứ tiếp tục không ngừng thì cuối cùng dù chỉ là giọt nước nhỏ bé cũng có thể khoan thủng tảng đá. Nếu tiếp tục thách thức với một ý chí mạnh mẽ như vậy, chắc chắn con đường huyết mạch sẽ được khai thông. Thực tế sau đó Kyocera đã nhận được đơn đặt hàng thành phẩm ceramic từ công ty từng cho rằng không thể giao dịch đó. Dù chúng tôi không thuộc tập đoàn của họ, chưa có uy tín lẫn thành tích nào, với các doanh nghiệp điện tử khác cũng vậy. Kyocera là một công ty như thế, thách thức mọi khó khăn bằng một ý chí mạnh mẽ. Công ty đã nhận những đơn hàng tưởng chừng không thể. Hơn thế nữa, dù là những đơn đặt hàng khó nhằn bao nhiêu đi nữa, vẫn cố gắng giao hàng đúng hẹn, khai thác khách hàng mới, mở rộng và nâng cao thành tích của công ty. Khi đó, điều quan trọng là tin vào khả năng thực hiện, tiếp tục tìm kiếm con đường giải quyết. Ngay cả khi cục diện khó khăn thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn ra sức suy nghĩ cách khai thông rằng những phương pháp lâu nay không được. Vậy liệu có phương pháp khác không? Chắc chắn phải có cách giải quyết chứ. Dù tình trạng khó khăn đến đâu đi nữa, cũng phải xem xét hết mọi điều kiện và nghĩ cách cụ thể để xử lý tình trạng nan giải đó. Dẫn dắt thách thức đi đến thành công là những xoay sở sáng tạo như thế. Là việc nghĩ cách cụ thể để giải quyết vấn đề và là sự cân bằng cân đối trong tất cả sự việc. Thách thức không đơn giản chỉ là sự nhẫn nại, mạnh mẽ, cũng không phải chỉ biết tin vào khả năng, mà thách thức là phải suy nghĩ thấu đáo, triệt để, đối sách cụ thể, làm thế nào để có thể khai thông cục diện khó khăn. Chính sự nỗ lực không ngừng, không thua bất kỳ ai, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất định giữ vững lòng tin, nhất định không từ bỏ, và nhẫn nại suy nghĩ, tìm mọi cách để giải quyết, sẽ giúp chúng ta thay đổi cục diện tưởng chừng khó khăn và hướng thách thức đi đến thành công. Nghiên cứu sáng tạo mỗi ngày, dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng sẽ dẫn đến sự đột phá khi nó được tích lũy đủ. Dốc lòng trọn vẹn cho ngày hôm nay, thường xuyên làm công việc mang tính sáng tạo. Từ khi số lượng nhân viên còn chưa đến 100 người, tôi đã nói, Kyocera đứng ở tầm nhìn toàn cầu và tiến lên thành Kyocera của toàn cầu. Dù là một công ty nhỏ bé, nhưng việc hướng tầm nhìn ra ngoài thế giới có nghĩa là có mục tiêu cao đẹp và to lớn. Nếu tự mình xác lập mục tiêu to lớn, có thể tập hợp được năng lượng hướng về mục tiêu ấy và có thể đạt thành sự nghiệp to lớn, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên thực tế, không phải hướng đến mục tiêu đó, mà là nỗ lực hết sức mình để sống mỗi ngày. Nếu hôm nay sống nỗ lực hết mình, tự khắc sẽ thấy được ngày mai. Nếu ngày mai sống hết mình, sẽ hình dung được cả tuần. Nếu sống hết sức mình một tuần, sẽ thấy được cả tháng. Nếu sống nỗ lực một tháng, sẽ thấy được một năm. Nếu sống nỗ lực năm nay, sẽ thấy được năm tới. Quan trọng là phải sống hết mình, dốc toàn lực cho từng khoảnh khắc đó. Tôi đã nghĩ vậy và nỗ lực hết mình để từng bước chắc chắn đạt được mục tiêu hàng ngày. Nhiều người đưa ra mục tiêu thật cao, nhưng khi thấy bước tiến của mình quá chậm thì mau chóng từ bỏ giấc mơ hoàn thành mục tiêu đó. Thế nhưng trường hợp của mình, tôi chỉ nhìn thấy mục tiêu của một ngày trước mắt. Nếu cố gắng làm việc, một ngày sẽ trôi qua nhanh chóng. Nhưng khi tích lũy từng bước của mỗi ngày, thì cuối cùng có thể đạt được mục tiêu trở thành số một thế giới, vốn rất xa vời. Nếu cứ nghĩ đến việc bước đi trên con đường quá đỗi xa xôi, bạn sẽ dễ dàng ngán ngẩm và cảm thấy mình không có năng lực, trở nên mềm yếu. Hãy cất mục tiêu cao xa đó trong ý thức tiềm tàng của bản thân, chỉ tiếp tục bước đi thật vững chãi với mục tiêu của từng ngày trước mặt. Làm vậy, bạn sẽ đi được đến nơi không thể tưởng tượng được. Nói vậy, nhưng khi lặp đi lặp lại công việc đơn giản mỗi ngày, ai cũng sẽ chùng xuống, Vì vậy tôi đã tự mình nghĩ ra cách để công việc đơn điệu không trở nên nhàm chán, đồng thời giúp tăng tốc, nỗ lực một cách đơn giản. Đó là nghiên cứu sáng tạo. Thoạt nghe, nghiên cứu sáng tạo có vẻ khó khăn, nhưng đó chỉ là việc gia tăng cải thiện, cải tạo ngày mai tốt hơn hôm nay, ngày mốt hơn ngày mai và cứ thế. Dù cùng một nghiên cứu, cùng một công việc, nhưng hôm nay thử làm bằng cách này xem sao. Ngày mai thử xem có cách nào hiệu quả hơn nữa không? Tôi thường xuyên lưu tâm nghiên cứu như vậy. Sự nghiên cứu sáng tạo như thế sẽ tạo nên sự tiến bộ, phát triển tuyệt vời đến mức ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ đến. Sự nghiên cứu sáng tạo của một ngày, dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng cuối cùng sẽ là một bước dẫn đến sự thay đổi to lớn khi nó được tích lũy. Những bước đi của Kyocera đã chứng minh điều đó. Thời gian đầu sáng lập Kyocera, gốm kỹ thuật cao vẫn chưa được công nhận như một vật liệu dùng trong công nghiệp, do khó đưa ra được đặc tính và độ chính xác. Nhưng một Kyocera non trẻ, xuất phát sau cùng và yếu ớt nhất ngành gốm kỹ thuật lúc bấy giờ, đã thành công trong việc phát triển thành phẩm tốt, có thông số kỹ thuật cao mà giá thành không có vẻ gì là đắt cả, đến mức các doanh nghiệp lớn đi trước cũng kiêng nể. Kyocera cứ liên tục thành công như thế. Ngoài ra, Kyocera còn hướng đến việc ứng dụng trong các lĩnh vực mới, nỗ lực khai thác thị trường mới. Bằng những thử thách như vậy của Kyocera, gốm sứ kỹ thuật nay đã trở thành một vật liệu công nghiệp không thể thiếu trong đời sống con người, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và được áp dụng hiệu quả trong các lĩnh vực công nghệ tân tiến nhất. Ví dụ, thiết bị thăm dò tiểu hành tinh phi thuyền không người lái Hayabusa của Nhật, phi thuyền đầu tiên trên thế giới thành công trong việc đem các mẫu đất đá từ tiểu hành tinh về trái đất, có pin ion lithium, sử dụng linh kiện gốm sứ kỹ thuật cao của Kyocera với các tính năng ưu việt về độ bền, tính chống ăn mòn, chịu nhiệt, cách nhiệt. Ngoài ra, vỏ hộp gốm sứ kỹ thuật của Kyocera được sử dụng trong trái tim của siêu máy tính K đáng tự hào của Nhật. Với tư cách người tiên phong trong lĩnh vực gốm sứ kỹ thuật như vậy, Kyocera có thể cống hiến cho ngành nghề và cho sự phát triển công nghệ khoa học là nhờ thành quả có được từ việc thường xuyên lưu tâm đến công việc mang tính sáng tạo, nghiên cứu sáng tạo không ngừng, rằng ngày mai hơn hôm nay, ngày mốt phải hơn ngày mai. Biến ước mơ thành hiện thực, không gì khác hơn là từ việc tích lũy những nỗ lực giản dị mỗi ngày.